Chương 3. 486 tự cầu phúc đi. Ha ha, quên đi, người học viên kia sờ lên đầu, hướng về phía Kiều Mục cười hắc hắc một tiếng, lập tức sắc mặt lại là siết chặt. Tiểu cô nương, hiện tại đổi như thế nào cho phải? A, đám người cùng nhau dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn một chút hắn. Hoàn cảnh lại thế nào thay đổi, dù sao đều là thân ở bắt trước ngụy trang kiểm tra trong hoàn cảnh, muốn đi ra ngoài, thế tất được dựa vào ngoại lực thả bọn họ đi ra, hoặc là lấy năng lực bản thân phá vỡ này linh khí. Về sau người tới nói, tự nhiên là khó khăn trùng trùng. Một tên Nhật Quang học viên học sinh đột nhiên chỉ hướng trên đỉnh đầu gọi nói, mau nhìn chim tước, thật nhiều chim tước, chỉ thấy khung đỉnh phía trên, lít nha lít nhít một đống lớn sắc thái rực rỡ chim tước, lúc này đều phát ra chi chi cha cha thanh âm. Ai nha, đây chính là muốn chúng ta bắt chim tước đi. Một tên thần quang học viên học sinh, đi đầu nhảy lên, không nói hai lời thò tay hướng về mái vòm thượng chim tước chụp tới. Một cỗ nồng đậm trọng lực gáp bách hướng hắn cuốn tới. Người kia chân trái điểm chân phải dùng sức vừa dùng lực, người lại hướng về phía trên nhảy lên thăng lên nửa mét, một cái tay khó khăn lắm có thể chạm đến nhất tầng dưới chim tước. Chỉ bất quá làm tay của hắn vừa đụng tới một đầu màu lam chim nhỏ lúc, cái kia chim tại chỗ nổ tung, xé tay của hắn nổ máu thịt bé bét. Học sinh một tiếng kêu rên, lúc này từ trên không lăn xuống, nặng nề mà nện xuống đất, bưng lấy một đầu xương cốt đều lộ ra một nửa tay, hét thảm lên tiếng. Và đám người phát ra một tiếng kinh hô. Tại trong suốt che đậy bên ngoài quan sát thần quang học viên đạo sư, đạp một chút nhảy dựng lên, căm tức nhìn bà làm phụ thiên tứ học viên Hà dẫn viên sư, một tay chỉ đối phương tức giận nói, ngươi ban đầu là lục phủ đại lục thượng nổi danh nhất, QNZ chính là CGHNZ trước 10 cái học viện, cộng đồng chế định cuộc thi đấu này quy chế. Bà làm phụ thiên tứ học viên Hà dẫn viên sư, đề nghị có thể để các ho cờ sinh đi bắt trước ngụy trang hoàn cảnh bên trong hoàn thành cái này cái thứ ba hạng mục thí luyện. Có thế vị này Hà dẫn viên sư, từ đầu tới đuôi đều không có nói qua, cái này bắt trước ngụy trang hoàn cảnh tính nguy hiểm lớn như thế, QNZ không có dự đoán báo cho bất luận kẻ nào, bắt trước ngụy trang hoàn cảnh bên trong sẽ có dạng gì nguy hiểm. Chỉ nói cái này linh khí, là lúc ấy cực kỳ nổi tiếng một vị thần khí sư chế tác, bà Lam Phủ học viện cũng chưa từng dùng qua. Nhưng hôm nay xem ra, căn bản chính là nói láo, vì cái gì tiến vào bắt trước ngụy trang hoàn cảnh sau đến nay, bà Lam Phủ Thiên Tứ học viên kia mấy tên học sinh đều chưa từng có bất kỳ động tác gì đâu. Rõ ràng chính là, bọn họ tiên đoán nguy hiểm vô sỉ thần quang học viên bên ngoài quan chắc đạo sư, lúc này đều sắp tức giận được nổ tung. Bọn họ thần quang học viên học sinh, khi tiến vào kiểm tra này huyễn cảnh bên trong khoảng thời gian ngắn liền một chết một bị thương, thương vong thảm trọng. Này há có thể không gọi thần quang học viên đám đạo sư lửa giận tăng vọt. Đồng dạng là lục phủ bài vị trước 10 học viện, bằng cái gì hắn bà làm phủ thiên tứ học viên liền có thể tiên đoán nguy cơ, lẩn tránh phiêu lưu, những người khác liền phải cùng đồ đẩn, bị thiên tứ học viên đùa bỡn xoay quanh. Hà dẫn viên sư, ta khuyên ngươi lập tức đem bọn hắn cho thả ra. Thần quang học viên đạo sư phẫn nộ quát một tiếng, no y na ho có thế đoan nở đửa cờ thiên tứ học viên Hà dẫn viên sư. Lại một mặt thoải mái mà nhún nhún vai nói, thật có lỗi, phía trước quên nói với các ngươi. Hà dẫn viên sư trên mặt lộ ra một chút nhàn nhạt cười chào phung ý, một khi tiến vào này bắt trước ngụy trang hoàn cảnh bên trong, chỉ bằng vào cá nhân ngoại lực, là không thể lặp lại mới mở ra cửa ra vào. Vì lẽ đó các ngươi liền tự cầu phúc đi. Thiên tứ học viên Hà dẫn viên sư, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Kiều Mục trên thân, nhếch miệng lên mỉm cười.